Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện lần trước của tôi được đăng trên kênh, câu chuyện có tựa đề về thăm quê, thì đã nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp từ phía quý vị. Qua đây tôi cũng xin được cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp quý báu đó từ phía quý vị dành cho tôi. Và hôm nay xin được trở lại với tất cả quý vị bằng một câu chuyện nữa của tác giả trẻ Tống Ngọc. Câu chuyện có tựa đề Dài Ngày Ký. Câu chuyện này rất là hấp dẫn theo quan điểm cá nhân của riêng tôi. Nó có rất nhiều những tình tiết ly kỳ và thú vị. Còn cụ thể nó ly kỳ và thú vị ra làm sao thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dõi theo câu chuyện và có những cảm nhận của riêng mình. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với tập 1 của câu chuyện. Mười một giờ tối, tôi ngồi lặng lẽ trong viện, chán nản ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh đèn tuýp ảm đạm chiếu vào mắt không đủ khiến tôi phải cau mày thở dài. Tôi có thằng bạn tên Cường, cậu ta vừa bị tai nạn xe máy. Có người gọi cho tôi lúc hơn 9 giờ. Ngay khi nghe điện, tôi đã có một linh cảm xấu. Người ta hỏi tôi có phải là Minh, người gọi cuộc gọi cuối cùng cho nạn nhân này không? Nạn nhân? Cái từ này nghe nặng nề quá. Tôi chỉ vội đáp vâng. Đầu dây bên kia tiếp tục. Nạn nhân là một nam thanh niên tuổi từ 22 tới 24, vừa bị tai nạn xe máy, hiện đang nằm trong bệnh viện huyện, cần người quen tới gấp để xác nhận thông tin. Sau khi nghe loáng thoáng được những từ cuối, tôi ghi lại số phòng và lập tức phóng xe tới bệnh viện. Lúc đó đầu tôi trống rỗng, không phải do lo lắng, chỉ là do tôi bất ngờ quá thôi. Cường là bạn cùng phòng với tôi, chúng tôi làm cùng một công ty gang thép, trụ sở đặt tại Thái Nguyên. Trong phòng còn có hai người nữa, đều là dân khác quê, ở cùng nhau cũng đã được 8-9 tháng gì đó. Chúng tôi ai cũng biết tính thằng Cường, tên như người vậy. Cậu ta to cao nhưng không phải dạng cục mịch. Tôi thấy thằng này hay đi trêu các cô bán thực phẩm hoặc mấy em gái người dân tộc thỉnh thoảng ghé qua chỗ chúng tôi chơi, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy cậu ta gây gổ với ai. Vì tính thằng Cường rất cẩn thận, không quá chén, không hút thuốc lá, không phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là đi đêm. Thằng này cẩn thận có tiếng. Thế mà Cường bị tai nạn. Lúc chiều thằng này lấy xe máy đi chở một em gái từ công ty về làng. Đi tới mãi 8 giờ thì tôi gọi để nhờ có qua quán tạp hóa thì mua cho anh em bao thuốc lá. Lúc đấy cậu ta chỉ bảo là nhà em gái giữ lại ăn cơm. Tôi biết vậy, còn nghĩ là sướng cái thân mày nhé. Dễ được bố mẹ nó ưng cái bụng mày rồi, làm rẻ miền núi này cũng không tệ. Hơn 9 giờ, thấy muộn rồi mà cậu ta còn chưa về. Tôi gọi thử thì bên kia không nghe máy. Lúc đó tôi cũng không nghĩ tới chuyện gì xấu. Nhưng chỉ vài phút sau, người ta báo thằng Cường bị tai nạn. Chắc trên đường về thì gặp chuyện. Tới viện, việc đầu tiên tôi làm là chạy tới phòng trực hỏi cô y tá xem người bị tai nạn xe máy nằm phòng 301 đi lối nào. Người ta chỉ tôi lên tầng 3, phòng đầu tiên bên trái hành lang. Vì giờ đã vào đêm nên trong bệnh viện vắng hoe. Cả dãy tầng 3 chỉ có hai phòng duy nhất sáng đèn. Một là phòng 301, hai là phòng ở cuối dãy. Tôi mở cửa bước vào, cảm giác đầu tiên là cái ớn lạnh kỳ lạ từ trong phòng thổi vào người tôi. Tiếp theo tới là thứ mùi gây gây pha lẫn mùi máu và mùi thuốc sát trùng. Cuối cùng là nụ cười rất thân thiện của chị y tá đang đứng kiểm tra cho Cường. Chị y tá không xinh nhưng cười rất hiền, ít nhất là vẫn dễ nhìn hơn người đang nằm trên giường kia. Anh là người nhà của bệnh nhân? Chị y tá mở lời. Vâng, tôi là bạn của cậu ta. Anh này vừa được chúng tôi khâu 11 mũi ở chân trái, tình hình vết thương không nghiêm trọng. Lúc nhập viện anh ta còn tỉnh táo, người đưa anh ta tới viện nói là anh ta tông vào giải phân cách trên dốc đèo cái. Ngoài khâu 11 mũi ra thì cậu ta còn bị gì nữa không chị? Đầu và mặt không có thương tích gì, tay trái bị xước do ma sát với mặt đường, chân bị mảnh kim loại đâm qua, ngoài ra chỉ là những vết chảy xước không đáng ngại. Vâng, thế giờ cậu ấy đang ngủ hả chị? Chúng tôi tiêm một mũi gây mê và truyền nước cho anh ta. Hiện thuốc vẫn đang còn tác dụng, có lẽ 2 hoặc 3 giờ nữa sẽ tỉnh. Anh ngồi đây trông tới khi nào bạn anh tỉnh thì gọi cho chúng tôi kiểm tra. Nói xong chị y tá lại cười hiền hậu. Tôi yên tâm rồi. Thế tôi không hỏi gì nữa, chị y tá liền rời đi. Giờ tôi mới nghĩ tới việc nhìn vào cái người đang nằm trên giường kia.

hay là nó đậu ở sân khác gì? Khu viện này chỉ có điều trị cấp cứu thôi, khu đối diện mới là được cấp cứu. Một lúc sau, hồi xe cuối cùng cũng tắt, không khí tĩnh lặng lập tức được khôi phục, gió cũng không thổi, khoảng sân trước mặt hiện lên ánh sáng vàng vàng tĩnh mịch. Cây cối lấp trong bóng tối âm trầm, như đợi một ai đó vô tình bước trên khoảng không kia thì lao ra vồ họ. Lúc này, tôi lại tiếp tục nghe tiếng người nói, không nghe ra tiếng gì, chỉ thấy tiếng xèo xèo như tiếng loa rè. Tôi có thể hiểu được đây là tiếng bánh xe lăn trên nền gạch. Qua mỗi rãnh ốp sàn sẽ xốc lên một cái, bánh xe nảy lên rồi lại va xuống mặt sàn, tạo ra thứ âm thanh rời rạc kia. Tiếng động mỗi lúc một gần, ồn ào, âm thanh hỗn độn, có tiếng phụ nữ, có tiếng đàn ông, họ đang rất gấp. Thoáng chốc tôi đã trông được thấy họ. Trên hành lang xuất hiện một tốp người, có 5 người tất cả đang vội vã đẩy cái băng ca cứu thương. Trên băng ca có người nằm, vì hành lang tối quá nên tôi chưa biết nằm trên đó là nam hay nữ. Những người chạy xung quanh đều mặc đồ phẫu thuật, họ là y bác sĩ trong viện này. Nhìn cách họ di chuyển, tôi có thể chắc rằng ca này rất là nguy kịch. Nhóm người lao về phía tôi, theo phản xạ tôi lập tức áp sát người vào cánh cửa để nhường lối đi cho họ. Tiếng nói vẫn xèo xèo bên tai, tôi hoàn toàn không thể nghe thấy họ nói gì. Họ đang tranh luận về ca này sao? Hay là họ đang phân công trước phẫu thuật? Tôi nghe không ra. Khi nhóm người đó chạy tới trước mặt, tôi bất giác dán mắt vào cán cứu thương. Lòng hiếu kỳ khiến tôi nảy sinh một khao khát. Khao khát được thấy mặt người nằm trên đó. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là cánh tay. Một cánh tay trắng xanh thò ra khỏi cán. Máu từ trên tay thấm vào tấm chăn phủ ngoài và cứ thế nhỏ tòng tòng xuống nền nhà. Mất máu nhiều vậy. Trong một khoảnh khắc, tôi lia mắt theo cánh tay đó, nhìn theo đường máu thấm trên mảnh chăn phủ loang lổ. Người kia là nữ, chăn đắp tới cổ, tóc và máu dính bết vào mặt. Khuôn mặt vì thế mà bị che đi ít nhiều. Nhưng khi mắt tôi nhìn tới khuôn mặt người kia, nó lập tức trở nên rõ ràng. Màu da xám lại vì mất máu, môi tái nhợt và hai mắt mở trừng trừng. Tôi bỗng chết lặng, hai con ngươi đen sẫm kia, hai hốc mắt sâu hoắm trên khuôn mặt kia đang trừng trừng liếc tôi. Cô ấy đang nhìn tôi. Giữa những sợi tóc bết màu, giữa những bóng áo y tá bác sĩ vụt qua, cô ấy dán hai con ngươi kia vào người tôi. Hai con ngươi bất động. Tôi bất giác bám chặt hai tay vào thành cửa. Tôi sợ hai con ngươi đen hun hút kia sẽ kéo tôi theo. Như cảm giác được một luồng lực khổng lồ đang nắm lấy người mình, chân tôi bỗng tự di chuyển. Không, hai con ngươi ấy cứng đờ như mắt cá, như hai hố đen đặc quánh tụ lại trên khuôn mặt vốn đã thành xác chết. Nó đang muốn hút tôi vào đó. Nhóm người lao vụt qua, họ chạy rất gấp, dường như họ không thấy tôi đứng cạnh hành lang này. Cứ như vậy nhóm người ấy chạy về cuối hành lang. Nơi đó có một căn phòng vẫn sáng đèn, cửa phòng mở ra và nhóm người ấy hối hả đẩy băng ca vào. Cửa phòng tự khép lại, xung quanh lập tức im ắng lạ thường. Họ chạy qua trong giây lát, tôi không thấy rõ mặt một ai trong những y bác sĩ ấy, cũng không nghe thấy bất cứ lời nào mà họ nói với nhau. Tất cả đều nhòe nhoẹt như một thước phim cũ. Thứ duy nhất bây giờ tôi thấy được là vệt máu dài của bánh xe lăn dẫn vào căn phòng cuối hành lang. Tôi mở choàng mắt, hai tay vung lên và người đổ về phía trước. Hóa ra là tôi vẫn đang ngồi trên ghế, hai mắt mơ hồ, ánh đèn tuýp rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải nhắm nghiền chúng lại. Cái gì vừa rồi vậy? Ác mộng, chắc chắn là ác mộng. Thật tình từ bé tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy chuyện kinh khủng như vậy. Dù đã từng chứng kiến bao nhiêu vụ tai nạn, xem bao nhiêu phim ma, tôi cũng chưa mơ thấy chuyện như này. Tôi đã ngủ quên trên ghế lúc nào không biết. Cảm giác mơ mơ thực thực vừa rồi khiến tôi hoang mang. Rõ ràng như là vừa xảy ra trước mắt. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng cán xe chạy trên nền gạch, tiếng nói chuyện ồn ào và cả hai con mắt tối đen nhìn theo tôi kia nữa. Đấy là mơ sao? Có ai mơ mà được rõ nét như vậy không chứ? Tôi cũng hay mơ nên tôi biết giấc mơ nào có thể tồn tại được khi mình tỉnh dậy. Không thể nào, không thể nào như vậy được. Tôi vùi mặt vào giữa hai bàn tay, một cảm giác vô lực ập tới, không thể nghĩ được gì nữa. Chuyện vừa rồi thật sự kinh khủng. Chợt tôi nhớ ra lúc mình tỉnh dậy, có cái gì đó rơi xuống thành tiếng rất lớn. Nghĩ một lát thì tôi mới nhận ra đó là cái điện thoại. Chắc lúc ngủ tôi cầm trên tay nên mới làm rơi như vậy. Tôi cúi đầu tìm điện thoại, may mà nó rơi ngay chân ghế tôi ngồi, chỉ cần với tay xuống là nhặt được. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng động. Tiếng gì vậy? Nước chảy. Có ai đó làm đổ nước ra sàn hay thằng Cường dậy rồi? Tôi định ngẩng đầu lên nhìn xem thằng bạn đang làm gì, chợt mắt lại bị một thứ gì đó hút dưới nền gạch sáng trắng. Một vũng máu đang loang dần ra, chảy vào các rãnh dưới nền nhà. Máu vẫn đang nhỏ thành tiếng, từng giọt đỏ thẫm, sánh đặc rơi xuống. Là từ giường của Cường. Tôi giật mình ngước mắt nhìn, một cánh tay thò ra ngoài mép giường. Máu là từ trên cánh tay, thấm qua tấm chăn, chảy theo mu bàn tay xuống ngón tay, sau cùng là giọt thành từng giọt xuống nền nhà. Tay cậu ta băng bó kỹ lắm rồi mà. Chẳng lẽ cậu ta tỉnh lại rồi bóc lớp băng ra để xem vết thương trên tay sao? Chợt tôi giật mình, vừa nhìn vào mặt thằng Cường, người tôi lạnh băng đi. Hai mắt cậu ta mở trừng trừng, lỗ đồng tử giãn lớn, mặt tối sầm lại, chỉ còn thấy hai hốc đen ngòm trên mặt nó, mà hai cái hốc mắt ấy lại đang dán vào tôi. Con người thì bất động. Tôi gần như nghẹn thở, tim thắt lại và tay đổ mồ hôi. Sao thằng Cường lại nhìn tôi trừng trừng như vậy? Hai con người không có dấu hiệu của sự sống kia cứ nhìn chòng chọc vào tôi. Có thể đọc được từ đó một nỗi thâm thù cay độc, như muốn nói từ trong người tôi ra tất cả mọi thứ. Cảm giác ớn lạnh truyền từ trong ánh nhìn ấy tới mắt tôi, rồi theo các dây thần kinh chạy thẳng lên não. Một giây đó tôi bỗng thấy mặt cô gái kia hiện lên trong đầu mình. Đôi mắt đen lạnh kia là của cô ấy? Chính là cô ấy? Hay là tôi còn chưa tỉnh ngủ? Ôi mẹ ơi, ai đánh cho tôi tỉnh lại đi? Ai khép đôi mắt kia lại đi? Tôi bất giác xoay người. Dường như trí não chỉ biết rằng nếu còn tiếp tục nhìn vào mặt thằng Cường, tôi sẽ bị hai con mắt đó chọc chết mất. Thế nên là não bộ phải tự chỉ huy cho cơ thể di chuyển. Tôi lao như điên ra khỏi phòng. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là đi tìm y tá trực, bảo họ tới kiểm tra thằng bạn tội nghiệp của tôi. Tôi chạy khỏi phòng đến hành lang. Tôi thấy có tiếng bước chân của ai đó, như người chết trôi vớt được cọc vậy. Tôi lập tức gọi: Chị y tá. Có phải chị y tá không? Tiếng bước chân tới gần hơn, từ phía sau lưng tôi chuyển tới. Tôi quay người, phòng cuối hành lang vẫn sáng đèn. Có một bóng người ẩn hiện trên dãy hành lang. Người đó bước tới cửa phòng tôi. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra đủ chiếu cho tôi thấy hình dáng của người đang bước trước mặt mình. Kia là một cô gái trẻ, mặc đồ y tá, tay cầm một khay cốc uống thuốc. Tôi mừng quá chạy tới nói: May quá gặp được chị, bạn tôi tỉnh rồi. Chị vào xem cậu ấy có bị làm sao không, tay cậu ấy chảy nhiều máu quá. Sau đó tôi nhanh chóng mở cửa phòng. Chị y tá cũng theo lời nói gấp gáp của tôi mà đi vào. Bước tới giường bệnh, tôi đi sâu vào vẫn còn chưa hết sợ nên không dám nhòm theo. Không, bạn anh đã tỉnh đâu, anh nhìn lại xem. Chị y tá kiểm tra một lát, vừa nói vừa đứng sang bên cạnh. Lúc này tôi mới dám nhìn. Thật là kỳ quái, vũng máu trên sàn đâu rồi? Cánh tay tháo băng bó đặt ngoài mép giường đâu rồi? Cả hai con mắt mở thao láo nhìn tôi chằm chằm nữa. Những thứ kỳ quái đó đâu hết rồi? Tôi mạnh dạn bước tới gần giường thằng Cường. Thấy mắt nó vẫn nhắm chặt, mặt vẫn nhăn nhó, tay vẫn kín băng, và sàn nhà vẫn sạch bóng. Thế là tôi gặp ma rồi. Trời ơi, thực sự là gặp ma rồi. Tôi chân chân nhìn thằng Cường ngủ, hai mắt nhòe đi, giống như sắp khóc tới nơi. Có phải là âm hồn dã quỷ thấy tôi cô đơn nên đeo bám tôi sao? Sớm không tới, muộn không tới, sao lại tới vào lúc này? Anh lần trước tới trực người ốm bệnh viện phải không? Chắc căng thẳng quá nên sinh ảo giác rồi. Chị y tá nói bằng giọng thông cảm. Tôi vẫn chưa thể rời mắt khỏi thằng Cường. Bình tĩnh lại rồi tôi mới nghĩ, sao mình có thể hoảng sợ tới mức bất bình tĩnh như vậy được nhỉ? Tôi không mê tín, nhưng cũng từng đưa mẹ đi xem bói. Mẹ tôi nói tiện thể xem luôn cho tôi một quẻ. Tôi thuận theo ý muốn của mẹ mà ngồi đần người ra cho một bà đồng nắn bóp. Bà đồng bảo tôi có một nốt ruồi dưới ngón chân cái. Người xưa gọi đấy là nốt ruồi đế vương, tức là sinh ra số hưởng. Bà ta còn nói rõ ràng rằng sau này công danh sự nghiệp của tôi sẽ rất sáng lạn. Không làm giám đốc thì cũng sẽ làm tổ trưởng tổ bảo vệ. Bố mẹ về già có thể trông cậy được. Thêm một cái nữa là về vận mạng của tôi, Bà Đồng nói bát tự của tôi rất nặng, sinh vào lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 11 năm 1993, tính theo âm lịch. Bà đọc vanh vách bát tự của tôi là giờ kỷ tỵ, ngày quý mão, tháng bính tuất, năm quý dậu. Theo tứ trụ thì tôi rơi vào mệnh quý. Cái gì gọi là quý? Trong mệnh có quan tinh và được tài khí trợ sinh. Trong tứ chi không có hình cung phá bại. Đó gọi là khiêu vũ trong mệnh quý. Cổ nhân nói, mệnh không có sát, tức quý thì sống được vinh hoa. Sinh vào thời loạn thì vận làm quan võ. Sinh vào thời bình thì trí lớn trùng trùng. Thú thực tôi nghe chả hiểu gì, nhưng cũng thấy bà ấy bảo số hưởng nên vui lắm. Vì cái gọi là bát tự nặng nên tôi được bà Đồng đảm bảo là vận mệnh sạch sẽ. Cô hồn hay những yêu quái, tiểu tinh đều không thể bám theo quấy nhiễu tôi được. Bà Đồng còn bảo tôi là người vận mệnh sáng sủa nhất mà bà ta từng xem. Tôi biết là những lời nói đó chỉ để cho mẹ tôi nghe và càng thêm tin tưởng mà dốc tiền trao cho bà ta. Thành hay không, cứ chờ xem sẽ biết. Vậy giờ tôi đã gặp ma. Bao nhiêu lời bảo đảm về vận mạng tươi sáng của tôi vào giờ này đều bay biến hết. Thứ nhất là tôi không trở thành giám đốc được. Giờ tôi đang làm một kỹ thuật viên trong xưởng sản xuất. Có thể may mắn mà lên được chức tổ trưởng cũng là kỳ tích lắm rồi. Thứ hai là tôi không tin vào cái trò đoán mệnh đó. Số tôi là do tôi tự quyết. Bà Đồng ấy dẫu sao cũng chỉ biết moi tiền của mẹ tôi mà thôi. Tôi thở dài một hơi, ngẩng đầu lên cười lấy lòng chị y tá. Chị y tá lại đang đứng cúi xuống, sắp xếp lại cốc trong khay thuốc. Tôi không nhìn thấy mặt của chị ấy, chỉ thấy cái dáng người nhỏ nhắn và đôi tay trắng hơi gầy. Tôi có quan sát kỹ một chút, thấy trên ngực áo chị y tá có gắn một tấm thẻ, Giàng Thị Dương, y tá trực phòng cấp cứu. Chị này người dân tộc, thảo nào mà tôi thấy cái mùi cây cỏ tỏa ra từ người chị ấy. Vậy cảm ơn chị, vừa rồi tôi làm phiền chị quá. Tôi nói một câu khách sáo, chị y tá nghe xong mới khẽ động, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Người chị ấy cứ cúi cúi sắp xếp mấy cái hộp thuốc. À, chị tên Dương phải không? Chị chỉ trực ca đêm nay hay là còn trực hết cả tuần này nữa vậy? Tôi tiếp vài câu chữa thẹn. Dạ, tôi trực cả tuần. Chị y tá đáp rất khẽ. Chợt tôi thấy tay chị ấy cầm một chiếc cốc rồi quay người ra sau rót nước. Tiếng nước chảy róc rách, xong lại trao cốc vào tay tôi nói. Anh uống ít nước đi, rồi lại trông tiếp. Bạn anh còn một lúc nữa mới tỉnh, anh cũng vất vả rồi. Tôi hào hứng đón lấy cốc nước đưa lên miệng, nhưng vừa chạm môi, một mùi gì sét tanh nồng xộc từ mũi lên tới tận óc, không chỉ tanh mà còn rất hôi, cảm giác như một bát tiết canh đánh dở được để thiêu cả tháng rồi vậy. Cổ họng tôi lúc này theo cái mùi ấy mà nghẹn cứng lại. Có cái gì đó sắp trào ra khỏi miệng tôi. Lúc này tôi cố gắng phải nhịn vào, không được cho nó ói ra đây. Tôi vội bỏ cốc nước xuống, mắt chớp chớp, mím chặt môi, nuốt hết những gì đang nghĩ vào. Tôi nghĩ thầm, cốc nước uống trong viện thường có mùi này sao? Mùi trong cốc không khác gì mùi lòng bò ngâm trong một chậu tiết lợn, mà tôi thì lại ghét tiết canh vô cùng. Người ở đây có biết cái gì là giữ vệ sinh không vậy? Tới cái cốc còn bốc mùi thế này, thì các thứ dụng cụ mổ xẻ khác liệu có được đảm bảo không? Phải mất vài giây tôi mới hít thở thông suốt được. Tay vẫn giữ cốc nước, tính quay lại góp ý vài câu với chị y tá. Nhưng vừa nhìn đã không thấy chị đâu nữa. Trong phòng giờ chỉ còn mình tôi đứng ngây ngốc. Cửa phòng khép hờ. Có lẽ chị ấy đã rời đi khi tôi uống nước. Nghĩ lại thì mặt chị y tá ra sao tôi cũng chưa được rõ. Cái duy nhất tôi biết được là tên của chị ta. Để mai tôi sẽ thử hỏi xem. Ít nhất thì cũng phải cảm ơn chị y tá một câu. Trực đêm rất vất vả. Một đêm mà gặp vài ca như tôi thì thần kinh thép cũng phải điên đầu. Thằng Cường chợt ho vài tiếng. Suy nghĩ mông lung trong đầu tôi lập tức bị đánh tan. Lại nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bao giờ trời mới sáng để tôi ra khỏi cái nơi khủng khiếp này? 4 giờ sáng thằng Cường tỉnh. Tôi lúc đó đang mải ngồi đờ trên ghế. Thằng Cường nó tỉnh mà không bảo là tôi cũng chẳng biết. Sau bao nhiêu chuyện vừa rồi, thần kinh tôi bị kích động mạnh. Căng thẳng khiến tôi không thể chợp mắt. Nhỡ khi tôi ngủ, thằng Cường lại mở mắt chừng chừng tiếp thì sao? Hoặc là tay cậu ta đột nhiên chảy máu, tôi ngủ mất rồi thì cậu ta sẽ cứ chảy máu như thế cho tới chết thì sao? Những điều đó cứ tua đi tua lại như một đoạn băng trong đầu tôi. Nhắc tôi không được ngủ quên, chỉ cần lơ là một cái sẽ có biết bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra. Thực chất là tôi có ngủ gục 2 lần và lần nào cũng suýt ngã xuống đất. ngồi không ở một nơi tĩnh lặng như này, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo giống như bị tra tấn vậy. Tôi đã đứng lên vươn vai 10 lần, đi quanh phòng 6 lần, đứng nhìn ra cửa 4 lần, đếm xe trên bệnh viện 2 lần. Và vừa rồi, khi tôi ngồi ngay trên ghế, tôi còn đếm được cả trên trần phòng có bao nhiêu con thạch sùng. Vì sao tôi lại nhìn kỹ trên trần nhà như vậy? Từ sau khi chị y tá rời khỏi phòng, tôi có cảm giác một ngóc ngách nào đấy, không hẳn là trong phòng này, có ai đó đang nhìn về phía tôi. Tôi không phải người quá nhạy cảm, nhưng nếu như ai đó để ý tới mình, kiểu gì tôi cũng biết. Tìm kiếm câu trả lời để thỏa mãn cho trực giác là một việc khó khăn. Tôi cố gắng để mình quên đi điều đó, bắt đầu óc mình chuyển hướng tới những thứ thú vị và thực tế hơn. Nhưng vô dụng, trực giác vẫn gào lên trong tôi rằng, mày đang bị ai đó nhìn đấy Minh ạ. Ai? Tôi giật thót tim, cái giọng khàn khàn nghe như phát qua loa thùng của thằng Cường chưa bao giờ thân thiết tới như vậy. Sau giây phút xúc động, tôi vội quay lại nhìn thằng bạn tội nghiệp của mình. Cậu ta tỉnh rồi, mắt mở hé, miệng hơi mấp máy, hai lỗ mũi trâu thi nhau hít thở, mặt vẫn nhăn nhúm lại. Chắc câu gọi vừa rồi lấy đi nhiều sức lực của cậu ta lắm. Tôi liền hỏi, mày tỉnh là tốt rồi, không cần nói nhiều đâu. Nhỡ động tới vết khâu thì khổ. Tao hiểu tình hình của mày, đi đứng lần sau phải cẩn thận hơn. May mà có người đưa mày tới viện. Cường nghe tôi nói tới chuyện tai nạn thì chớp hai mắt, sau đó mới liếc sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khổ tâm. Còn khổ tâm cái gì nữa? Chạy xe bất cẩn gây tai nạn, lỗi là ở mình. Nếu như là do người khác va vào mình thì chỉ có thể tự than trách số không được may mắn. Tao gặp may mày ạ. Chị y tá bảo là đầu thằng này không bị thương, sao tự nhiên lại nói nhăng nói quậy như vậy? Hay là đau quá nên phát sốt rồi? Lúc nó còn ngủ, thấy có hét cái gì đó tránh ra, vây dừng lại. Chắc là do vẫn chưa hết nóng đầu. Tôi làm ra vẻ thông cảm với thằng Cường, cố gắng kiếm lời nào dễ nghe để an ủi nó. Thôi, đi đêm thôi mà. Chắc do mày quáng mắt, tao cũng vừa gặp ma đấy, còn gặp ở ngay trong phòng này luôn. Thôi đừng nghĩ nữa, mày cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tới sáng mai đi. Tao sẽ về xin với tổ trưởng cho mày nghỉ. Yên tâm nhá. Mày biết vì sao tao bị tai nạn không? Người ta bảo mày lao vào giải phân cách trên đèo cái. Tai nạn thế nào? Tao chịu. Lúc tao tới thì mày đã nằm đây rồi. Tao tránh một người đi đường. Nói xong câu đó, Cường lại im lặng. Tránh người đi đường? Tránh kiểu gì mà đâm cả vào giải phân cách? Đường đó rộng thênh thang, có 3 xe máy với 1 con xe con đi hàng ngang thì vẫn vừa. Mà tối thì ít người đi đường ấy, làm gì đông tới mức mà phải tấp vào lề để tránh như thế. Mày uống rượu phải không? Mày không tin thì tao cũng chịu, không biết nói sao nữa. Thế mày nghĩ sao tao tin được? Đường đèo cái tao đi mòn chân rồi, có chật hẹp gì đâu mà mày phải đâm vào giải phân cách. Người ấy đi bộ ngược chiều với tao, nhưng mà... Thằng Cường chợt cau mày, giọng ngập ngừng, có vẻ như còn điều gì uẩn khúc trong suy nghĩ của cậu ta. Đi ngược chiều, vậy sẽ tránh dễ hơn. Có thể thấy được người đó đi từ hướng nào mà. Người đó mà đánh võng quá thì cùng lắm là mình dừng xe cho họ qua rồi đi tiếp. Cần gì phải tranh đường với nhau? Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Thằng Cường phải là người hiểu câu này hơn ai hết. Nhưng mà người ấy không phải đi, không phải chạy. Tao không hiểu là sao nữa. Đang chạy xe thì đột nhiên tao thấy có người đi bộ trên đường. Người ấy đi ngược chiều với tao. Lúc nhìn thấy thì tao nghĩ phải cách hơn 100 mét. Nhưng chưa kịp giảm tốc thì tao đã thấy có người đứng chắn trước xe máy. Mày bảo tao... Rồi mày bảo người ta tránh phải không? Ừ, tao hét lên tránh ra, nhưng người ấy lờ đi, còn càng lao nhanh tới trước đầu xe tao. Cuống quá tao mới hét dừng lại. Chỉ chưa đến 3 giây mà người ấy đã áp sát vào xe tao. Vì vẫn đang chạy ở mức 40 km/h nên tao lập tức ngoặt tay lái, xe mới đâm vào giải phân cách như vậy. Sau đó mày vẫn tỉnh phải không? Tao... Thằng Cường lại lắp bắp, mặt biến sắc, có phần tái đi trông thấy. Tôi cũng bị lời kể của cậu ta làm cho lạnh hết cả người. Ai lại đi lao vào đầu xe máy như vậy? Chỉ có người điên mà chạy cũng quá nhanh nữa. Tao...

là tôi còn cảm giác như vừa rồi chỉ có mình tôi đang đứng trong nhà tắm. Lúc rơi điện thoại tôi không hề cảm thấy động tĩnh gì từ thằng Cường. Mày còn đứng đây làm gì? Điện thoại thì rơi lung tung trong nhà tắm. Mày đang tự sướng thì bị tao bắt quả tang có phải không? Cửa nhà tắm vừa mở, thằng Duy xách quần bước ra. Thấy tôi lập tức nó mắng. Tao... Mày có thấy ai trong nhà tắm nữa không? Ai nào? Tao chỉ thấy mày đứng ôm cổ uốn éo lúc tao bật đèn lên. Mà sao nhìn mày như thằng bệnh vậy? Thằng Cường không có trong đó à? Mày bị điên à? Thằng Cường nào trong đấy? Nó đang ngủ như lợn trên giường kia kìa. Tôi nhìn về phía giường thằng Cường. Trên đó có một đống to lù lù quấn chăn. Trong lòng bỗng tự hỏi là nó đang nằm sao? Có thật là nó không? Hai chân tôi lập tức tiến về phía giường thằng Cường. Một tay vén màn, một tay lật chăn ra. Thằng Cường nằm co như con tôm trong chăn, bị lật ra. Bất ngờ cậu ta quắp người chặt hơn và chép chép cái miệng. Thằng Duy nhìn hành động vừa rồi của tôi mà nó kinh ngạc. Tôi cũng thấy kinh ngạc. Thằng Cường ngủ say như chết đây. Vậy thằng Cường nào kéo tôi vào nhà tắm? Mày bị sao vậy? Mộng du à? Thôi, về giường ngủ tiếp đi. Sắp sáng rồi đấy. Tôi nuốt nước miếng. Vừa rồi là ma sao? Nó theo tôi từ viện về đây. Sao nó lại ám tôi? Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa từng hại ai, chứ chưa nói tới khiến ai chết uất ức như vậy. Vậy vì cái gì mà tôi lại bị con ma ấy ám? Tôi về giường, đặt lưng xuống đệm, thở dài. Khi vừa nhắm mắt, cảm giác bất an lập tức trỗi dậy. Trong đầu bỗng tái hiện lại cảnh thằng Cường trong gương chừng mắt nhìn mình. Trực giác mách bảo con mắt đó giờ vẫn còn đang liếc về phía tôi. Hôm sau tôi dậy muộn, thiếu ngủ khiến đầu óc tôi nặng như chì. Mặt mày nhăn nhó và cũng dễ nổi cáu hơn bình thường. Cả ngày tôi chỉ lầm lì làm việc, tới bữa ăn cũng không buồn nói câu nào. Thực chất là tôi chưa thể quên được cái hình ảnh đêm qua. Thằng Cường vẫn tươi tỉnh như mọi ngày. Cậu ta dường như không để ý tới ánh mắt thù địch của tôi. Thậm chí suốt buổi sáng chúng tôi cũng không hề nói chuyện với nhau. Sao tôi có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra được? Bao nhiêu điều kinh khủng đã đổ lên đầu tôi. Yêu ma quỷ quái cứ lần lượt xuất hiện hù dọa tôi. Người ta bảo ai bị ma trêu, sớm muộn gì thì cũng gặp họa mà chết. Tôi không tin. Nếu trên đời này có ma thật thì nó phải sợ người mới đúng. Ma dẫu sao cũng chỉ là không khí, dùng máy hút bụi cũng hút được. Nghĩ rồi tôi mới lên mạng tìm hiểu về mấy chuyện tâm linh. Đọc vài trang thì đều thấy chỉ cách tránh tà đơn giản và đại trà nhất là dùng 3 nhánh tỏi đập dập rồi bọc vào giấy nhét ở đầu giường. Cách này được tin tưởng là sẽ khiến ma quỷ không phạm được vào đầu óc. Hoặc là dùng một vốc muối biển, nó tốt cho những người yếu bóng vía hay là bệnh tật. Trước khi đi ngủ, đổ muối vào tay rát qua 7 lần, xong chút hết muối đó xuống đất ngay cạnh mép giường. Người ta bảo là dương khí trong tay người trung hòa với âm khí bốc lên từ mặt đất sẽ xua đuổi tà ma. Còn một cách nữa, khi mà đã thử hết những cách trên vẫn không thể trục được tà ma khỏi mình, người ta sẽ đi xin một bát máu chó đen về. Phải là loại máu mới, còn chưa đông và sờ vào vẫn còn hơi ấm ấm. Tới tối thì lấy máu đó quẹt vào lòng bàn chân, rồi nằm nghiêng để máu tự khô. Nghe đâu đó hiệu quả vô cùng. Thú thật là đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười. Là một thằng con trai bình thường mà lại đi sợ mấy cái chuyện ma tà vô lý như thế này. Nếu như ai đó biết được, chắc chắn là tôi sẽ rất mất mặt. Nhưng đấy là nếu ai đó biết được thôi. Tạm thời tôi phải đặt an toàn của mình lên trước. Trừ cách số 3 ra thì hai cách còn lại không phức tạp gì lắm. Dù vẫn do dự, nhưng thời gian không còn nhiều. Chỉ mấy tiếng nữa là trời sẽ tối. Tôi phải hành động ngay trước khi quá muộn. Tôi lập tức ra khỏi phòng. Điều đầu tiên phải đi lấy nguyên liệu. Muối và tỏi thì trong căng tin rất sẵn. Tôi có móc nối với các bác ăn nuôi trong căng tin. Vì thế việc xin mấy nhánh tỏi và vốc muối là chuyện đơn giản. Sau khi đã có nguyên liệu trong tay, tôi bắt đầu làm phép. Trước hết là đập dập tỏi, bọc giấy vào, lựa lúc mọi người không để ý thì nhét xuống dưới gối. Nghe đâu nếu thời gian làm phép kéo dài, phép sẽ hao bớt linh nghiệm. Vậy nên phải đợi đến 10 giờ tối mới bắt đầu giấu tỏi. Muối cũng được để sẵn trong túi bóng, chỉ cần tắt đèn đi ngủ là tôi sẽ dở ra để niệm chú. Cứ tới tối là phòng tôi lại ồn ào đầy tiếng cười nói. Mọi người tập trung lại chơi game, chơi bài, nghe nhạc và xem phim. Đây là thời điểm tôi cảm thấy an toàn nhất. Qua 10 giờ, anh em bắt đầu giã đám. Rốt cục thì trong phòng chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Thằng Cường ngồi trên giường ôm điện thoại, mặt không có gì kỳ lạ. Cậu ta cũng không nhìn tôi như mọi ngày nữa. Duy và Mạnh đang chúi đầu vào chơi game trên máy tính. Tôi thầm nghĩ, từ giờ tới lúc đi ngủ cũng vừa kịp để thuật phát huy tác dụng. Tôi liền lấy gói tỏi ra rồi đẩy xuống dưới gối. Bước một đã xong, giờ chỉ đợi lúc tắt đèn đi ngủ. Đêm nay tôi sẽ đánh cược một phen. Nếu như không có chuyện gì xảy ra nữa, thì có thể phép này linh nghiệm thật. 11:30, cả bọn lục đục đi ngủ. Tôi đợi cho mấy thằng kia lên giường hết rồi mới rút gói muối ra, đổ vào lòng bàn tay. Trong bóng tối, tôi có thể cảm giác được những hạt muối lẩn nhẩn chảy xuống tay mình. Tới lúc muối đổ hết thì tay tôi cũng được đầy một vốc. Giờ tới lượt sát hai tay vào nhau. Tiếng hạt muối lạo xạo vang lên. Tôi nín lặng, nhắm mắt đếm từ 1 tới 7. Lòng thầm nói mấy thằng kia đừng nghe thấy. Khi đã sát đủ 7 lần, tôi từ từ giải hết muối trong tay ra nền đất cạnh mép giường. Xong xuôi, vậy là tôi có thể an tâm được một nửa. Chỉ còn việc nằm đợi xem đêm nay có chuyện gì nữa không. Tiếng kèng vừa vang lên, 12 giờ đêm. Có tiếng khò khè từ mấy giường xung quanh truyền tới. Đêm lúc nào cũng tĩnh lặng như vậy. Tiếng tim đập trong lồng ngực nghe dồn dập, có chút hồi hộp dội lên trong lòng tôi. Qua một lúc, tôi bắt đầu buồn ngủ. Hai mắt lim dim và những suy nghĩ miên man cũng lắng xuống. Bất chợt, cuối giường bỗng phát ra tiếng động. Cảm giác giường nặng hơn một chút. Tôi lập tức mở mắt. Bao nhiêu mơ màng vừa rồi tan sạch. Trong mắt chỉ có một màu đen kịt. Vội rút cái bọc tỏi dưới gối ra, tôi ôm chặt nó trong tay. Ôi mẹ ơi, ma vượt qua tường muối rồi. Giờ nó đang ngồi ở cuối giường. Làm sao bây giờ? Thế rồi im lặng. Không thấy ai gọi mình như hôm qua nữa. Tôi hơi ngóc đầu dậy nhòm xuống cuối giường. Đúng là có bóng người ngồi cuối giường thật. Ngồi nguyên một đống không động đậy gì. Hết 1 phút, vẫn thấy cái đống dưới cuối giường ngồi im. Tôi lấy hết can đảm nhổm người dậy, tay nắm chặt cái bọc tỏi. Mùi tỏi sực nức cả giường. Không biết liệu có phải thằng Cường đấy không. Đêm mai mày đi với tao có được không? Tôi suýt nữa thì hét lên. Tim và não không biết bốc hơi theo đường nào hết. Miệng bỗng cứng đờ. Tao bị một đứa con gái bắt rồi. Vì mày rắc muối ở giường nên đứa con gái ấy không theo vào được. Nhưng nó nói với tao là muốn đi với mày ra chợ. Mày bị cái gì bắt? Đứa con gái nào? Mấy lời vừa rồi tôi chưa kịp tiêu hóa hết, đột nhiên lại nghe thấy từ chợ. Đi chợ chứ gì? Đơn giản. Tôi lập tức đáp. Tao không hiểu mày nói gì, nhưng mà nếu nó muốn tao đi chợ cùng thì cũng được. Chiều mai đi làm về tao sẽ dẫn nó đi. Mày yên tâm. Đêm mai giờ tí. Giờ tí là giờ nào? 1 giờ sáng. Mày... Chợt chân tôi lạnh ngắt. Thằng Cường vừa tóm vào chân tôi, tay nó như bị đóng đá. Câu chửi của tôi lập tức nghẹn lại trong cổ. Mày phải đi, vì mày là người sống duy nhất biết chuyện của tao. Nếu mày không đi, tao chắc chắn sẽ chết. 1 giờ sáng, ai điên mà đi ra đường làm gì? Mà giờ ấy không có họp chợ đâu. Tôi định nói, nhưng miệng không thể thốt ra được những lời đó. Sao lại là tao? Mày nợ đứa con gái đó một mạng. Nhưng đứa con gái đó bảo số mày chưa tận. Nó còn bảo đêm mai là 16 âm lịch, chợ phiên âm phủ sẽ mở cửa. Nó muốn mày đi để giữ mạng cho tao. Mày cũng đi à? Đứa con gái đó bắt tao rồi. Giờ giữ được mạng tao hay không là do mày và nó. Tôi lặng người. Thằng Cường nói gì vậy? Mạng cậu ta liên quan gì tới tôi? Mà tôi lại nợ ai một mạng? Nợ mạng là thế nào? Đi chợ đêm. Riêng việc trèo ra khỏi khu tập thể giữa đêm đã là bất khả thi rồi. Sao mà đi được chứ? Nhưng nếu đúng như lời thằng Cường nói, cậu ta sẽ chết nếu tôi không đi, thì đó cũng là nợ mạng phải không? Nợ mạng thì phải trả bằng gì? Tôi chỉ có một cái mạng. Nợ mạng phải trả mạng. Vậy tôi chẳng phải cũng sẽ chết sao? Trong lòng bỗng lạnh ngắt. Tôi phải làm gì đây? Nếu tôi đi mà giữ được mạng cho thằng Cường, vậy là tôi phải thế mạng cho cậu ta sao? Vậy tao thế mạng cho mày à? Thằng Cường im lặng. Một lát sau nó mới đáp: mạng mày không phạm vào được. Phải thế chứ, tôi chợt mừng húm. Bà Đồng hồi trước nói đúng lắm, tôi có bát tự tốt, ma quái dễ gì bắt được tôi. Vậy tức là chuyến này tôi sẽ đi giữ mạng cho thằng Cường, tôi sẽ thành ân nhân của cậu ta. Xem chừng trò phiêu lưu như vậy cũng đủ khiến tôi hứng thú. Vậy được, tao sẽ đi với mày, sau đó giúp mày chóc con ma nữ ấy ra. Một giọng cười lạc lõng vang lên. Trong bóng tối như có thứ gì đó chuyển động. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đèn trước mặt, dường như nó đang tan dần ra, cứ như thể thằng Cường vừa bốc hơi. Chỉ vài giây sau tôi đã không thấy được cậu ta ngồi trước mặt mình nữa. Trong phòng ngoài tiếng thở của những người đang ngủ ra thì hoàn toàn tĩnh lặng. Cảm giác lạnh lẽo ở chân cũng tan biến. Tôi vội cho tay xuống sờ thử, có cái gì đấy gian rát trên chân tôi. Đó là rất nhiều hạt nhỏ dài đầy từ bắp chân tới bàn chân. Tôi vội quơ tay lấy cái điện thoại để soi. Ánh sáng giúp tôi xác định được thứ đang bám trên chân mình là muối. Tôi nhớ là mình rắc muối ở dưới đất, sao giờ chúng lại bám vào chân tôi như vậy? Trong một giây sau, tôi lia điện thoại ra ngoài mép giường. Dưới đất không thấy có muối, thay vào đó là những vết chân in lộn xộn quanh giường. Tôi thấy nó xuất phát ở giường thằng Cường, hai bàn chân nhỏ dẫn sang giường tôi, rồi in quanh mép giường, giống như là ai đó đang bồn chồn đi lại vậy. Vừa nhìn tôi chợt lạnh người. Hai dấu chân kia dẫn sang giường tôi mà không thấy nó quay về giường thằng Cường. Vậy là ý gì? Tôi lia điện thoại thử tìm xem còn đường nào khác không. Tôi hành động theo quán tính, tay cứ thế lướt qua hết chỗ này tới chỗ khác. Những dấu chân chạy quanh giường, có cái vẫn còn mới, có cái chỉ thấy hơi mờ mờ. Còn có cả hai bàn chân trắng bệch đứng ở cạnh giường. Hai bàn chân? Đúng là vừa có hai bàn chân phản chiếu lại ánh sáng. Hai bàn chân của ai vậy? Của thằng Cường sao? Chán tôi túa mồ hôi lạnh, vội chiếu điện thoại sang giường đối diện. Trên giường có một đống đang nằm quấn chăn. Vậy là thằng Cường đã về giường nó rồi. Kia không phải chân thằng Cường, là ma rồi. Tôi tự nhủ, tay cầm điện thoại, tay sờ sờ chỗ muối ở chân. Ma sợ muối phải không? Tôi vơ lấy nắm muối lên, miệng lẩm bẩm A-di-đà Phật. Nếu như con ma kia cứ đứng ở thành giường thì sớm muộn gì nó cũng trèo lên giường, phải ngăn nó lại. Tôi lấy hết can đảm, từ từ lia điện thoại về phía thành giường. Nắm muối trong tay vung lên, rồi khi ánh sáng chạm tới vị trí cần thiết, tôi lập tức phăng muối ra. Tiếng mấy hạt muối rơi xuống đất như mưa. Không biết tình hình thế nào, tôi thử đem điện thoại ra soi. Quả nhiên là con ma đã không còn ở đó nữa. Giờ thì yên tâm rồi, tôi vui vẻ nằm xuống. Nhưng ai đổ muối lên chân mình vừa rồi? Nhất thời tôi tự hỏi, và niềm vui cũng vụt tắt. Trong bóng tối tôi cảm giác được những hạt muối lần nhận chảy xuống chân mình. Minh Minh, mày có định dậy đi làm không? Thằng nào gọi tao đây? Tao vừa mới chợp mắt được mấy phút, gọi cái gì? Tôi vẫn cố nhắm chặt mắt, lờ những lời ma quỷ ấy đi, cho tới khi có một bàn tay vỗ bộp lên đầu mình, kèm theo là tiếng hù dọa. Mày không dậy, bọn tao ăn hết mì thì nhịn đấy. Dậy, dậy đi chứ. Khó khăn lắm tôi mới mở được hai con mắt ra. Đúng là trời sáng thật rồi. Ánh nắng le lói qua khe cửa chiếu lên mặt khiến tôi bừng tỉnh. Mày định làm cái gì mà đổ đầy muối ra chân vậy? Thằng Cường vừa nói. Tôi lập tức ngồi dậy. Đập vào mắt tôi là hai cái chân lông lá đang bám đầy những muối là muối. Tôi quay sang nhìn thằng Cường. Nó nhe nhởn cười, cảm giác như cậu ta không liên quan đến chuyện đêm qua vậy. Mà thôi, dẹp hết đi. Đêm nay tôi còn đi chợ phiên âm phủ nữa, phải chuẩn bị tinh thần. Tôi có nên nói cho ai biết về chuyện này không? Nhưng thằng Cường dặn là không được nói, đành phải tự thân tìm hiểu vậy. Thời gian một ngày có vẻ quá gấp gáp để cho tôi thu thập tài liệu. Phải mang theo cái gì để phòng thân? Khi tới rồi thì nên làm gì và không nên làm gì? Liệu tôi có thể sống mà về được không? Chuyện nực cười gì đang diễn ra thế này? Từ khi nào tôi lại trở thành một thằng mê tín dị đoan như vậy? Lòng thầm thở dài. Trong lúc làm việc, tôi cũng không thể vứt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tới giờ nghỉ trưa, tôi vội vã về phòng lên mạng tra cứu. Có rất nhiều trang bình luận về vấn đề gặp ma rồi đi theo ma. Nhưng đọc chỉ thấy nồng nặc mùi hư cấu. Tìm rất lâu tôi mới thấy một trang kín, thành viên không nhiều, nhưng có một cái tít rất thu hút, theo ma đi chợ. Tôi gia nhập để xem bài. Quả thực trang này có không khí ma quái nhất trong các trang tôi từng lướt qua. Nền đen, chữ trắng, không có những hình ảnh hù dọa, thành viên thưa thớt, và dường như lúc nào cũng có khoảng 11 người trong phòng chat. Theo ma đi chợ, chuyện viết về một người sau khi chứng kiến tai nạn trên đường, về nhà thì bị ma ám. Người này nói rằng cảm giác lúc nào cũng có người quan sát mình, lúc nào cũng thấy bất an. Rồi tới một đêm nọ, người ấy đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, gõ từng hồi 3 tiếng. Không hiểu sao, khi nghe tới hồi thứ 7 thì người ấy đột nhiên bật dậy, như có ai đang giục. Người ấy mặc đồ lên và ra mở cửa. Ngoài cửa có sẵn một bóng đen đứng chờ. Vừa thấy người ấy xuất hiện, bóng đen liền quay đi. Phải hiểu rằng người ấy vẫn tỉnh táo, chỉ là miệng không thể nói được, mắt và tay chân đều hoạt động bình thường. Đi mãi, đi mãi, người đó không biết mình đi đâu. Chỉ dần nghe thấy tiếng cười nói lao sao, rồi ánh sáng xanh chập chờn ẩn hiện, càng lúc càng gần. Tới khi bóng đèn dừng lại, người đó đã thấy mình đang đứng trước một vùng đầy bóng đen. Họ đang nói chuyện. Có những căn chòi kỳ quái được dựng lên, trong chòi là đồ đạc, có vẻ như chúng đang được bày bán. Người ấy thấy bóng đen dẫn mình tới đây, lạc vào giữa đám đông. Hành động của những bóng đen xung quanh khiến cho người ấy nghĩ tới một khu chợ tấp nập người mua kẻ bán. Chỉ nhìn thôi cũng đã hiểu rồi. Không gian lạnh lẽo nhưng tuyệt nhiên không có gió thổi. Những bóng đèn ẩn hiện lướt qua trước mặt đem theo tiếng lao sao, nhưng có cố nghe cũng không nghe ra là họ đang nói gì. Tất cả vừa ồn ào vừa tĩnh lặng, đông đúc nhưng vắng vẻ. Người ấy như đang đứng ở một thế giới khác. Rồi sau đó người ấy bỏ chạy, nhưng không thể tìm được ra con đường lúc trước dẫn tới đây. Càng chạy, những bóng đen càng nhiều, con đường càng thêm khó khăn. Và có ánh sáng hiện lên, là đèn pha ô tô. Được cứu rồi. Nhưng khi nhận ra thì người ấy đã nằm dưới bánh xe đó. Vụ tai nạn diễn ra vào đêm một ngày 16 âm lịch. Người viết bài này tự nhận mình có thể giao tiếp với linh hồn. Khi đọc tôi cũng không tin lắm, nhưng tới cùng lại thấy chuyện xảy ra vào ngày 16 âm lịch. Vậy tức là cũng có phần nào liên quan tới chuyện của tôi. Ngay lập tức tôi vào phòng chat, thấy nick của người viết bài đang sáng. May mắn quá, tôi liền nhắn cho cậu ta một tin. Xin chào, tôi là người qua đường. Cậu viết bài theo ma đi chợ phải không? Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Phải mất vài phút sau tôi mới nhận được tin nhắn hồi đáp. Cậu muốn hỏi gì? Chuyện của cậu viết bao nhiêu phần là thật? Nếu như người tin sẽ hoàn toàn là thật, còn người không tin thì đây chỉ là chuyện bịa đặt thôi. Tôi không giải thích. Tôi ngần ngại. Người này nói vậy là ý gì? Vậy tức là người trong chuyện đã chết. Cậu nói mình giao tiếp được với linh hồn. Liệu thế cậu biết vì sao người đó lại bị như vậy không? Cậu đang gặp vấn đề với ma quỷ phải không? Nên hỏi thẳng vào vấn đề của cậu, vì nếu cậu vòng vo sẽ không kịp giữ mạng đâu. Người này có vẻ quen với việc ai đó hỏi về vấn đề tâm linh. Chắc cũng không phải ít người gặp chuyện như tôi tìm đến cậu ta. Chỉ là nói chuyện qua mạng thôi. Tôi không thấy người kia, và người kia cũng không hề biết tôi. Nếu tôi kể chuyện của mình ra, thằng Cường có tính là tôi tiết lộ bí mật không? Chuyện của tôi giống như những gì cậu viết. Tôi không biết giờ mình phải làm gì nữa. Tôi đoán cậu còn trẻ, chắc đối với những chuyện như trên không tin tưởng lắm. Vậy thì tôi sẽ giải thích cho cậu. Người kia chết vì vô tình thôi. Oan hồn của vụ tai nạn hợp vía người ấy. Nó sẽ khiến người ấy gặp họa mà chết cùng nó. Thế nào là hợp vía? Hiểu đơn giản như có cùng tần suất sóng não với nhau, suy nghĩ của hai người sẽ trùng khớp, và người này có thần giao cách cảm với người kia. Một khi ai đó trong hai người phải chết, người còn lại sẽ tự sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Nó ám ảnh, thường xuất hiện trong giấc mơ, hoặc cũng có khi xuất hiện trong đời thực. Ví như vô tình thấy người đã chết xuất hiện vụt qua, rồi đuổi theo lại không thấy đâu nữa. Cậu hiểu không? Làm sao mà tôi hiểu được? Những triết lý tâm linh ấy làm đầu óc tôi mụ mị. Cậu ta có kiến thức uyên thâm như vậy, chắc chắn sẽ giúp được tôi. Chuyến này có cửa rồi. Tôi hiểu được một ít. Vậy người kia chết là do suy nghĩ sao? Đó là lý thuyết thôi. Thế giới tâm linh huyền bí không phải chỉ gói gọn trong mấy định nghĩa như thế. Vì sao oan hồn không dẫn thẳng người kia ra đường để vụ tai nạn xảy ra nhanh hơn? Cậu biết không, chợ âm phủ không phải là nơi mua bán bình thường, đó là nơi mua bán dương khí. Mua bán dương khí? Đúng vậy, những bóng đen kia là oan hồn. Sau ngày rằm 15 âm lịch là tới ngày trăng treo lên cao nhất, là ngày 16, âm khí vô cùng thịnh. Oán linh cũng theo đó mà tụ tập, chúng họp chợ mỗi tháng một lần. Những người bị chúng dắt tới, hầu hết đều sẽ bị đem ra làm vật mua bán. Chúng nhận dương khí từ người sống, nhờ có số dương khí ấy mà chúng vất vưởng được ở trên trần thế này. Cái giá mà những người sống tới đây nhận lại sẽ chỉ có chết mà thôi. Đọc tới đây, người tôi bỗng lặng đi. Chỉ có chết sao? Vậy tôi cũng sẽ chết, thằng Cường cũng sẽ chết. Con ma kia muốn bắt tôi bằng cách này là vì nó không dùng cách bình thường được, nên mới phải kéo thằng Cường vào. Hay là do thằng Cường mà tôi bị kéo vào? Mẹ ơi, tôi không muốn chết. Vậy tôi không đi có sao không? Cậu đã bị vong ám, sao có thể thoát được khỏi nó chứ? Nhưng vẫn có người trở về được. Trường hợp của cậu thế nào? Kể tôi nghe, rồi tôi sẽ thử tìm cách giúp cậu. Tôi nghĩ thôi thì cứ kể ra, tin hay không đêm nay sẽ biết. Sau một lúc đánh máy tính, tôi đã kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày qua cho người bên kia nghe, xong rồi hỏi người đó có thể giải quyết được không. Người bị nhập là bạn cậu, nhưng do cậu trông thấy nó nên nó sẽ bắt luôn cả cậu theo. Tôi không biết là dùng cách này có thể cứu được cậu không, nhưng nếu cậu tin tôi thì hãy thử xem thế nào. Cậu chuẩn bị 3 chân gà sống, 1 mảnh vải xô, 1 nhành cây tầm ma, 1 cái bát, 2 đồng xu và 1 ít vôi. Đọc kỹ này. Cậu đập dập cây tầm ma ra, lấy nhựa nó bôi lên 3 chân gà sống, rồi bọc vào trong mảnh vải xô. Tầm ma mọc ở nghĩa địa, nó là cây chứa âm khí. Chân gà sống giống như thế chân cho cậu, lấy tầm ma bôi lên chân gà. Đây là một cách để cậu thoát thân khi nguy cấp. Nhớ phải bọc trong vải xô. Vải xô dùng để niệm người chết, oán linh vì thế mà không bám lấy cậu. Còn vôi thì cậu quét lên 2 mặt đồng xu, đặt trong bát, cầm chặt trên tay. Cứ khi nào thấy mắt mở đi thì cậu gõ 3 tiếng vào bát. Như vậy cậu sẽ không bị ma làm cho mụ đầu óc. Quan trọng hơn hết là vì cậu không thể nói chuyện khi vào chợ âm phủ, nên cậu chỉ có thể dùng tiếng đồng xu để gọi bạn cậu. Con ma này mục đích mờ ám. Qua 4 giờ sáng, nếu thấy bạn cậu vẫn đi sâu vào chợ, hãy đập bát xuống đất rồi vứt 3 cái chân gà ra. Xem móng gà chỉ về hướng nào thì kéo bạn cậu chạy về hướng ấy. Đã chạy thì không được quay đầu lại. Vậy là hết rồi sao? Tôi chỉ giúp cậu được tới đây thôi. Thành hay không thì còn tùy vào vận số của cậu. Sau khi viết xong câu này, người bên kia lập tức rời khỏi phòng chat. Tôi vẫn ngây ngốc đọc đi đọc lại những ký tự hiện trên màn hình kia. Có một dự cảm rất xấu dội lên trong lòng tôi. Không biết chuyện này thực sự còn tồi tệ đến đâu nữa. Có nên làm theo không? Tôi tắt máy tính. Thằng Cường hôm nay đi chơi ở phòng bảo vệ, giờ chỉ có một mình tôi ở trong phòng. Nếu muốn hành động thì tôi nên làm ngay. Từ giờ tới tối còn chưa tới 10 tiếng, nhưng suy nghĩ của tôi về chuyện này vẫn còn vướng mắc. Chỉ là tin hay không tin, tôi vẫn biết lý trí của mình đang đi theo hướng nào. Nếu tôi tin, vậy thì bao nhiêu nhân sinh quan từ khi đẻ ra tới giờ đều là sai lầm. Tôi không tin thần Phật, không tin ma quái, lòng tin của tôi đặt vào con người. Giờ tôi lại đi nghe lời của một người xa lạ làm ra những chuyện kỳ dị. Nó giống như đang phản bội chính bản thân mình vậy. Còn nếu không tin, vậy những chuyện xảy ra mấy ngày nay đều là do trí tưởng tượng siêu phàm của tôi nghĩ ra. Tôi nên xin nghỉ làm và đi vào viện tâm thần để người ta kiểm tra. Không điên thì do tâm lý có vấn đề. Nếu tiếp tục chung sống với mọi người xung quanh, tôi sợ sẽ làm hại tới họ mất. Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng tôi chấp nhận đánh cuộc thêm một lần nữa. Đêm nay có thể sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của tôi. Không nên chủ quan, ý mình đâu phải ý trời. Nếu oan hồn kia đã chọn tôi, vậy tôi sẽ chơi với nó. Con người không phải loài sinh vật yếu đuối. Đêm nay tôi sẽ chứng minh thế giới này không phải chỗ cho ma quỷ hoành hành. Đã hết giờ nghỉ trưa, vì còn ca chiều nên tôi cấp tốc chạy xuống căng tin, nhờ mấy bác nuôi ăn mua cho 3 cái chân gà sống. Các bác ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi năn nỉ nên cuối cùng họ đã đồng ý. Cây tầm ma tôi sẽ tự đi hái. Xong việc

Người tôi bỗng tự di chuyển, như có ai đó đang kéo lấy tay mình. Tôi gạt chăn ra, cầm cái áo khoác, chân xỏ dép, rồi tự mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài đèn cao áp bật sáng. Thằng Cường không biết đứng ngoài này từ bao giờ. Cậu ta không nói gì, chỉ thấy tôi rồi quay người bước đi. Đúng như trong chuyện, vậy là người kia đã nói thật, chuyến này được cứu rồi. Trong lòng tôi vừa phấn khích vừa hồi hộp. Tôi đi sau thằng Cường, chợt thấy thằng này bước xuống cầu thang đi ra sân, rồi cứ thế tiến thẳng tới cổng. Ở ngoài đó có bác bảo vệ, còn có cả chó nữa, sao mà đi qua được. Tôi định dừng lại, hai chân không nghe lời. Mặc cho đầu óc của tôi có kháng cự kiểu gì đi nữa, nhưng nó vẫn bước tiếp. Lòng tôi thầm than, xong rồi, ma vẫn chỉ là ma, không có suy nghĩ của con người thì làm sao mà biết bảo vệ đáng sợ như thế nào. Đi gần tới cổng, tôi thấy ở đó có một khe hở hẹp, nếu nghiêng người lách qua may ra thì lọt. Nhưng trước khi tôi kịp tới đó, bác bảo vệ sẽ gô cổ tôi lại và dắt tôi lên phòng quản lý. Đi tiếp được chục bước, tôi bỗng thấy hai con chó trong góc ngẩng đầu lên. Ôi mẹ ơi, nó thấy tôi rồi. Chúng nó to như hai con bê, rất là hung hãn. Tôi từng thấy nó cắn một thằng trốn đi chơi đêm tới rách quần. Tôi nhìn chúng nó chằm chằm, chán toát mồ hôi, hai tay nắm chặt lại. Giây tiếp theo, tôi nghĩ nó sẽ hùng hổ lao tới táp vào chân tôi một cái. Nhưng không, hai con chó chỉ ngẩng đầu, trong cổ họng chúng phát ra tiếng gừ gừ. Tuyệt nhiên chúng chỉ nhìn theo bước chân tôi mà không có dấu hiệu hành động. Chẳng lẽ nó thấy tôi không đủ hấp dẫn? Mày ngu rồi, chân tao vừa to vừa chắc thịt, bỏ qua thì mày đúng chỉ là con chó. Và đúng là nó đã bỏ qua tôi cùng thằng Cường thật. Tuy là hai mắt chúng vẫn dè chừng nhìn về phía tôi. Qua được một ải, còn bảo vệ nữa. Bác ấy bình thường rất dễ tính, nhưng tới đêm là vô cùng nghiêm khắc. Tôi từng nghĩ bác ấy là điển hình của đa nhân cách, đêm xuống là lúc nhân cách xấu kia xuất hiện. Tới gần phòng bảo vệ, tôi liếc vào trong phòng, thấy bác bảo vệ đang ngồi nghe đài, hai mắt lim dim. Có lẽ bác ấy không thấy bọn tôi. Lòng thở phào một tiếng. An toàn ra khỏi cổng chính là thành công bước đầu của tôi. Tôi lách người qua khe hở, hai chân vừa ra tới ngoài thì một luồng gió lạnh táp vào mặt. Tay tôi bất giác sờ vào trong túi áo, tôi lấy cái bát và hai đồng xu ra. Thằng Cường vẫn đi trước, không hề quay đầu. Giờ tới lúc đấu trí với con ma này. Cường, hãy tin tao, tao sẽ cứu mày thoát khỏi nó. Hai người một trước một sau đi trong đêm. Tuy là chân tôi vẫn không chịu nghe lời, nhưng tay và những giác quan khác thì hoạt động bình thường. Tôi đi cách thằng Cường gần chục bước. Có thể đây là một khoảng cách an toàn. Vừa đi tôi vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ mấy bước lại gõ hai đồng xu vào bát một lần. Tâm trí thực sự vô cùng thanh tịnh. Tôi để ý mình chưa từng đi con đường này. Sống ở đây được một thời gian rồi, đường nào tôi cũng đã đi, nhưng riêng đường này thì sao lại lạ lẫm với tôi tới vậy. Tôi nhìn quanh, cây cối ở đây mọc thưa thớt, nhưng muốn nhìn xa một chút lại rất khó. Nếu lao ra ngoài kia, không biết sẽ chạy tới đâu. Trời rất tối, nhưng tôi chưa vấp phải cục đá nào. Đường này tương đối bằng phẳng, hai chân tôi đi một lúc lâu mà chưa thấy mỏi. Hẳn là do ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tôi thầm nghĩ và nhìn về phía thằng Cường. Có tiếng động lạ phát ra từ trong bóng tối. Bên đó là một lùm cây. Lúc này lặng gió, sau cây lại rung lên được thành tiếng. Tôi chợt cảnh giác, mắt liếc về phía phát ra tiếng động, tay lập tức nắm chặt ba cái chân gà. Nhưng vài giây vẫn không thấy bên đó có gì lạ nữa. Chắc là con chim vừa bay thôi. Trong lòng từ từ thả lỏng. Lại là nó. Tiếng động lần này gần hơn, nhưng vẫn chỉ ẩn nấp trong bóng tối. Tôi đưa mắt nhìn quanh, chân vẫn tự động bước đi, nhưng hai mắt đã không đặt về phía trước. Tiếng động càng lúc càng nhiều hơn, nhưng không phải chỉ ở một hướng. Nó dường như vây quanh tôi. Cảm giác trong bóng tối có con gì đó tiến lại gần hơn. Có khi là chó hoang. Vùng rừng rú này chó hoang rất nhiều, phải lấy cái gì để tự vệ. Tôi cúi xuống nhặt một cục đá lên. Nếu có con nào sổ ra, tôi sẽ thủ tiêu nó trước khi uy hiếp với những con còn lại. Và rồi khựng một cái. Vừa ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy Cường đang nhìn mình. Cậu ta dừng lại, quay mặt về phía tôi, hai mắt nhìn tôi đăm đăm. Mặt sầm xuống, trong bóng tối tôi vẫn thấy được cái vẻ chết chóc tỏa ra từ ánh mắt kia. Nó xuyên thẳng vào não tôi, khiến lý trí tôi phải run sợ. Điều gì khiến cho con ma đó căm thù tôi tới vậy? Đưa đây, Cường chợt nói, cái giọng đực dựa khàn khàn nhưng hiện tại nghe có phần sắc lạnh. Tay cậu ta từ từ xòe ra trước mặt tôi. Đưa cái gì? Cậu ta nghĩ tôi sẽ cầm cục đá này đánh vào đầu cậu ta sao? Không có, tôi không định làm thế. Nghĩ vậy nhưng tôi không buồn giải thích, chỉ đặt cục đá vào tay thằng Cường. Nhưng còn chưa kịp thả cục đá xuống thì thằng Cường đã hất văng nó đi. Tim tôi giật thót, cộc cộc, cục đá lăn mất rồi. Tôi nghĩ rằng thằng Cường đang tức giận lắm mới làm thế. Nhưng cục đá văng mất mà thằng Cường vẫn xòe tay trước mặt tôi. Muốn gì nữa? Tôi nhìn thằng ấy khó hiểu. Đưa bọc vải cho người đây. Mẹ ơi, thằng ấy biết tôi đang mang cái gì theo. Cái bọc quý báu đó của tôi. Nó là thứ sẽ cứu mạng hai đứa lúc nguy cấp đấy. Tao sẽ không giao nó cho mày đâu. Nhưng có vẻ thằng Cường đọc được suy nghĩ ấy của tôi. Mặt nó không biến sắc, chân tiến dần về phía tôi. Làm sao bây giờ? Tôi quên không hỏi cách giải quyết trường hợp này. Nếu thằng kia dùng vũ lực đoạt cái bọc, nó muốn giết tôi thì sẽ không từ thủ đoạn nào. Tôi có nên đánh lại nó không? Bỗng tiếng động từ đằng sau lại truyền tới. Tôi định quay lại nhìn, thằng Cường lập tức nói: chân gà sống để cúng ma đói, cây tầm ma chứa vong người ngoài nghĩa địa, vải xô bọc xác người chết để yểm cho hồn không thoát ra được, đó là mồi nhử oán linh. Mau vứt cái bọc ra đi. Cái gì? Sao cậu ta lại biết trong bọc của tôi có những cái đó? Nhưng mà sai rồi, mấy cái này để thế thân cho tôi, không phải mồi nhử gì cả. Tôi định bật lại, bỗng sau gáy lạnh ngắt, có cái gì đó đang thở phì phò sau lưng tôi. Da đầu bỗng chốc tê dại đi. Trong lúc nguy cấp, tôi vội thò tay vào trong túi lôi bọc vải ra. Không biết loáng ngoáng thế nào mà cái bọc vải rơi xuống đất. Ba cái chân gà vung vãi xung quanh. Đang tính cúi xuống nhặt thì chợt người tôi cứng đờ, toàn thân như bị đông đá tại chỗ. Trong một khắc ấy, tôi thấy có ba bàn tay thò ra từ đằng sau, luồn qua hai chân tôi và từ từ chộp lấy ba cái chân gà nằm dưới đất. Sau đó ba bàn tay ấy từ từ rụt lại. Tất cả mọi hành động như quay chậm trước mắt tôi. Tôi nín lặng, mắt không rời mặt đất, chờ cho tới khi cảnh tượng ấy qua đi, tôi mới dám thở khẽ một tiếng. Và rồi cái bát trên tay tôi cũng bị giật mất. Thằng Cường mắt sáng quắc nhìn tôi. Giờ thì tôi lại lâm vào hoàn cảnh xấu hơn rồi. Đồng xu quét vôi là để đánh dấu, gõ bát là để gọi ma tới ăn cơm. Đây là thuật nuôi ma xó. Sao mày biết thuật này? Ma xó? Tao có biết đâu. Người ta chỉ cho tao nên tao làm. Người ta bảo là nó thế thân cho tao. Tôi khóc thầm. Bao nhiêu nước mắt cứ nuốt hết vào trong bụng. Giờ có nói cũng chỉ càng làm cho con ma trong người thằng Cường giận thôi. Nói ra thì chẳng khác nào bảo tao đang tìm cách giết mày đấy. Mày chịu chết đi. Nhưng những trò vừa rồi là để dụ ma tới thật sao? Tôi dùng chân gà làm mồi nhử, dùng bát và đồng xu để gọi ma tới. Ôi mẹ ơi, nếu tôi vẫn giữ những thứ kia trong người, liệu giờ tôi đã trở thành cái gì? Ba bàn tay thò ra dưới chân tôi, chúng là của ma đói. Chúng thèm khát thịt sống tới điên cuồng. Tôi có thể cảm nhận được sự hung tàn trong từng hành động của chúng. Ba cái chân gà chỉ đủ xỉa răng cho chúng. Tôi mới là bữa chính. Kẻ bày cho tôi cách này hẳn là người nuôi ma xó. Nghĩ tới đây, lòng tôi lạnh ngắt. Vậy sao giờ tôi vẫn chưa bị ăn? Thậm chí khi chân gà rơi ở ngay cạnh mình, lũ quỷ đói vẫn không sờ đến tôi. Là chúng không thấy tôi, hay chúng là ma nam? Ma nam sẽ ăn thịt con gái, ma nam không ăn thịt con trai. Ma đói là loại chúng sinh hạ đẳng, chết đường chết chợ, vô cùng phàm ăn. Muốn chúng trở thành ma xó thì phải nuôi ít nhất 5 năm bằng thịt chó gà sống. Còn nhanh hơn thì chỉ có thể dùng thịt người thế vào, nuôi trong 3 năm. Nhiều kẻ vì không yểm thuật đúng cách mà thân cũng thành mồi cho lũ ma đói. Như vừa rồi mày làm đấy. Giọng thằng Cường dịu đi vài phần. Có vẻ tình hình đã bớt căng thẳng. Tôi vẫn nín lặng, bao nhiêu suy nghĩ cùng lúc hiện trong đầu tôi. Người bên kia chỉ tôi cách này mà không nói cho tôi biết đây là thuật nuôi ma xó. Còn giải thích rằng những vật tôi mang theo là để thế thân cho tôi lúc nguy cấp. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn. Nó biết tôi chẳng hiểu gì về thế giới tâm linh, Nó làm như vậy cốt là để dụ tôi vào bẫy. Thịt người giúp lũ ma đói nhanh chóng luyện thành ma só. Có thể do bọn khốn nạn ấy chỉ lừa người là chính. Trang kín đó là một hội ma quỷ. Chúng chỉ hoạt động trong phạm vi những chủ quản thành lập. Còn người tham gia như tôi sẽ là mồi cho quỷ thuật của chúng. Vậy nên thành viên trong hội rất ít. Những người tới đó đều sẽ được chỉ cách để tiếp cận với quỷ thuật. Sau mỗi lần như vậy, còn được bao nhiêu người sống sót để mà trở lại tố cáo chúng. Tôi thầm trách mình sao có thể ngu muội đâm đầu vào tin những trò mê tín dị đoan này. Từ giờ tôi sẽ tin vào nhân sinh quan của mình. Kinh nghiệm sống hai mấy năm của tôi mới thực sự là đáng tin. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Giờ thì tôi chẳng còn gì phòng thân, không một tấc sắt trong tay. Nếu thằng Cường mà nổi điên lên, chắc tôi cũng thành ma đói đi xin ăn theo lũ kia mất. Đang tự nhủ trong lòng, tôi liếc mắt nhìn về phía thằng Cường. Thằng này vẫn chưa định đi tiếp, ánh mắt có vẻ khác thường. Vừa rồi thì hai mắt ấy hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Còn hiện tại, chúng lại buồn và có phần thất vọng kỳ lạ. Thấy tôi nhìn mình, thằng Cường chỉ chớp mắt rồi quay mặt đi. Cái tướng của thằng ấy lúc đó giống như một người con gái hờn giận mà buông xuôi tất cả. Mày thôi đi được rồi đấy, mặt mày cũng có nhiều loại biểu cảm như vậy sao? Giờ tôi mới thấy thực ra mặt con trai cũng có nhiều nét giống con gái. Thằng Cường lại đi tiếp. Trăng đã trách về hướng Tây, chắc cũng phải 2 giờ sáng rồi. Đi đêm thế này thực chất cũng có cái thú, không khí thoáng đãng và yên tĩnh. Nếu không vì đang đi vào chỗ chết thì đầu óc tôi sẽ thấy rất thanh tịnh. Chẳng rõ từ lúc nào mà tôi lại nghĩ hay là phó mặc cho số phận. Tới bước chân còn không làm chủ được, sống hay chết cũng đâu phụ thuộc vào bản thân mình nữa. Sắp tới chợ rồi, đeo vòng vào đi. Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì thằng Cường lại thả một câu như sét đánh vào giữa đầu tôi. Bao nhiêu thư thái cũng vì thế mà tan biến hết. Vòng gì? Thôi chết rồi, cái vòng ở dưới gối. Đâu rồi? Tôi sợ quá, giờ thằng ấy mới hỏi tới cái vòng đó. Nhỡ mà tôi quên không đem theo thì biết làm sao? Tôi lần hết các túi áo, không thấy thì sờ sang túi quần. Đây rồi. Tôi lôi cái vòng ra ngắm nghía dưới ánh trăng. Bề mặt sần sùi của vỏ cây xoắn vào với nhau, giữa là một cái nút thắt đơn giản. Nói thật thì nó không có gì đẹp đẽ cả. Những thằng Cường nó bảo đeo thì đành đeo vậy. Ít nhất là đeo vào rồi, có khi thằng Cường sẽ thấy tôi nghe lời mà tha cho tôi lần này. Không gian trước mặt tôi đang dần rộng ra, trăng sáng và không có gì che khuất tầm mắt. Tôi đã bắt đầu thấy được một vài bóng người ẩn hiện xa xa. Vậy là tôi đã sắp tới nơi mình trở thành hàng hóa. Tôi sẽ bị bán đi bán lại. Không biết người ta sẽ ngã cho mạng tôi bao nhiêu tiền âm phủ. Mong là đủ nhiều để cho thằng Cường chia cho tôi một ít, coi như là tiền mãi lộ khi đi sang thế giới bên kia. Thế rồi, có tiếng gì như tiếng xe ngựa đang tiến tới. Ngay lúc tôi đang phân tích âm thanh, thì từ phía sau có một cái xe ngựa thồ chạy qua. Xe ngựa gì mà đi như xe đua? Tôi chỉ kịp thấy trên xe có 2 người, một người ngồi đầu xe đánh ngựa, còn một người ngồi sau, hình như đang ôm mấy giọt hàng. Người ngồi sau quay mặt về phía tôi, cái vẻ khắc khổ của người miền núi in hẳn trên mặt. Đó là người thật, mặt mũi rõ ràng như vậy, sao có thể là ma được? Trong lòng tôi như bừng lên hy vọng, có khi đây là phiên chợ đêm của người vùng cao. Tôi nghe nói là họ hay họp chợ vào lúc sớm, chắc hôm nay cũng vậy. Đang nghĩ thì lại có một người nữa đi tới. Tôi thấy đầu người đó quấn một chiếc khăn tròn, thân mặc một cái váy thổ cẩm dài tới bắp chân, hai chân bó vải, bàn chân để trần. Lưng người ấy gùi một cái sọt to gần gấp đôi người, dáng đi nặng nề, mặt cứ cắm xuống đường, trông vô cùng cực khổ. Nghĩ hay là mình khiêng giúp người ta một vài món, để một người phụ nữ gầy yếu thế kia vác đồ tôi không đành lòng. Vừa tiến lại gần gọi bác dì ơi, người kia hình như không nghe thấy. Tôi lại gọi cô dì ơi, người kia vẫn đi. Tôi đứng luôn lên trước mặt người ấy, gọi một tiếng chị dì ơi. Người ấy vẫn cúi mặt bước đi, coi như không nghe, không nhìn thấy tôi. Tôi nhìn theo bóng người phụ nữ ấy, xa xa hiện lên trước mắt tôi một vùng sáng rực đầy đèn đuốc cùng người đi tấp nập. Nhưng không phải là ánh sáng đỏ bập bùng ấm áp, mà là thứ ánh sáng xanh u ám âm trầm. Người ở đây thật kỳ lạ, rất nhiều người phụ nữ gùi trên lưng, mặt cúi rạp xuống đất, còn đàn ông thì đi phía trước dắt lừa hoặc la. Dù là người đang làm việc khổ sở, hay người đang đi bộ bình thường, khuôn mặt họ đều mang một vẻ tang thương. Ai cũng rầu rĩ xanh xao, họ đang đi về nơi đèn đuốc lung linh kia. Có vẻ đó chính là nơi họp chợ, không có cái vẻ huyên náo thường thấy ở những khu chợ tôi từng đi xem. Chợ phiên này vô cùng tĩnh lặng, tôi có thể thấy người đi lại như mắc cười, nhưng bước chân của họ nhẹ bẫng. Hành động của họ cũng từ tốn và có vẻ không ai vội vã làm gì cả. Bán hàng mà cứ chậm chạp như vậy chắc chắn sẽ ế, tôi tự nhủ. Càng đến gần càng có thể thấy rõ những sạp hàng trong các chòi lá xếp san sát nhau, từ đó bày biện ra biết bao nhiêu loại mặt hàng. Tôi mải nghĩ về người phụ nữ gùi đồ lúc trước, mắt tìm kiếm trong đám đông. Cuối cùng thì tôi cũng thấy được người ấy. Có vẻ đó không phải là một người giàu có gì. Sạp hàng được lót bằng mấy tấm lá, bên trên đặt những búp măng tre. Kỳ quái ở chỗ, những búp măng kia đã héo tới thâm đen, thậm chí nó có thể mùn ra như bùn khi bị động vào mạnh. Nhưng người kia vẫn bày ra để bán. Ai mà đi mua thứ ấy? Tôi nhìn sang chỗ khác, một sạp bán đồ thủ công có vẻ khá giả. Người mua đứng chen chúc, bên trong thấy những món đồ như nỏ, dao, dựa, những tượng trâu đất, lợn đất, rồi cả những giỏ và gùi để lẫn lộn. Người ta mua cái gì, nhặt cái gì, chủ sạp cũng không để ý. Mặt chủ sạp lúc nào cũng buồn não nề. Rồi khi người mua trả tiền, tôi thấy họ trao đổi bằng một thứ tiền kỳ lạ, là những tờ giấy vàng được cắt hình tròn, ở giữa khoét một hình thoi giống như vàng mã ở bên tàu. Tôi bước tiếp, càng đi tôi càng hoang mang. Hành động của người ở đây có gì đó rất khác thường. Bên kia có một sạp rượu chay, rượu không đồ nhắm. Vài người đi chợ đang ngồi đó chúc nhau những bát rượu vùng cao thơm mùi ngô mới, nhưng tôi chẳng ngửi thấy mùi gì từ đó cả. Những vị khách ngồi gò người cạnh một mặt đá tròn, tay liên tục nhấc lên hạ xuống với khuôn mặt rầu rĩ như đưa đám. Trong bát trống trơn không một giọt rượu, vậy mà người ta vẫn uống, uống tới mức say khướt mới đứng dậy. Rồi cạnh sạp rượu là sạp thắng cố. Tôi từng đi chợ vùng cao, thắng cố là một món đặc trưng chỉ có những phiên chợ đông đúc mới có. Người ta cho đuôi bò, lòng bò, phổi bò và những nội tạng khác vào nấu trong một cái chảo cực lớn. Mùi của nó nặng tới mức đi từ đầu chợ tới cuối chợ vẫn có thể ngửi thấy. Nhưng trong chảo thắng cố kia chỉ có đầy một đống tro. Không biết vì sao mà người đi chợ vẫn cứ vào quán, họ gọi cho mình một bát thắng cố cho như vậy. Vừa thổi phù phù vừa vào miệng, kèm theo đó là khuôn mặt nhăn nhó. Không gian xung quanh lạnh ngắt, xen giữa dòng người đông đúc là sự tĩnh lặng. Không ai nói cười, không ai chào hỏi nhau câu nào. Đây thực sự là một thế giới khác, không phải nơi con người có thể sống được. Khoan đã, thằng Cường đâu rồi? Tôi chợt nhớ ra là mình có đi cùng với cậu ta. Từ lúc vào chợ tôi không thấy cậu ta đâu nữa. Không thấy tức là tôi đã tự do. Giờ có nên chạy về khu tập thể không? Cậu ta dẫn tôi đi thẳng từ cổng tới đây. Nếu quay về chắc chỉ cần đi lại đường cũ là được. Nhưng tôi về rồi thì thằng Cường sẽ ra sao? Cậu ta bảo chỉ mình tôi cứu được cậu ta, nhưng mà cứu thế nào tôi cũng không biết. Nơi này âm khí nặng nề, nếu không mau đi khỏi đây, tôi sợ rằng mình cũng sẽ nhập bọn với những bóng ma này. Đang nhìn quanh, bỗng tôi thấy thằng Cường. Cậu ta đang đứng ở một sạp bán đồ thổ cẩm, quần áo và khăn khố. Tôi thấy ngay cậu ta giữa đám đông là bởi vì cậu ta sống động nhất. Thằng Cường đang định mua gì vậy? Tôi hơi tò mò về điều này, thầm nghĩ có nên tới gần hơn một chút để xem không. Chân vừa bước lên một bước, tôi lập tức dừng lại. Mẹ ơi, thằng Cường nó nhặt hai cái váy dân tộc, xong nó ướm vào người nó, mà không phải là váy thường. Váy kia là váy giấy, chất liệu giấy quá tệ. Chỉ nhìn từ xa thôi tôi cũng biết đó là giấy xi măng. Được cái là hoa văn giống với thổ cẩm thật, cũng xếp tầng và có một lớp giấy lót ở trong. Nhưng nhìn thế nào cũng không thể mặc lên người thằng Cường được. Nó ướm một lúc thấy không ưng thì nhặt cái váy khác. Lần này nó nhặt cái váy hiện đại hơn, loại chân bút chì các chị công sở hay mặc, chất liệu bìa cứng, còn có đính mấy cái cúc giả ở trên nữa. Đồ hàng mã mà nó cứ ướm hết cái này tới cái khác như là hàng chợ. Chợt lưng tôi lạnh toát đi. Thằng Cường định mua mấy thứ kia thật sao? Mua về xong mặc như thế nào? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, phải rời khỏi đây thôi. Nếu như tôi cứ đi sâu vào trong cái chợ ma này, chắc chắn tôi sẽ hóa điên mất. Hai thằng kia! Tiếng người là tiếng người vừa hét lên. có ai đó cũng đang ở trong chợ này. Ở đây, tôi ở đây, hãy cứu tôi. Và ánh đèn pin chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi không kịp phản ứng. Vì nhìn lâu trong bóng tối, nên khi gặp ánh đèn sáng mạnh, mắt tôi như bị nổ đom đóm. Phải mất mấy giây tôi mới có thể mở mắt ra. Nhìn xung quanh bỗng thấy trống trơn, một vùng đèn đuốc vừa rồi hoàn toàn biến mất. Người và hàng hóa như hòa tan vào bóng đêm, một chút dấu vết cũng không còn. Chỉ thấy có ai đó đang đứng ở cách tôi mấy chục mét, chiếu đèn pin về phía tôi và miệng không ngừng quát tháo. Hai cái thằng tặc này, định đào trộm mà hả? Tao bắt chúng mày giao cho dân phòng. Đúng rồi, còn thằng Cường, tôi nương theo ánh sáng của chiếc đèn pin kia mà tìm cậu ta. Cũng vào lúc này tôi mới biết là mình đang đứng ở đâu. Xung quanh tôi là chi chít những mồ mả mọc san sát nhau, cái to cái nhỏ, không theo hàng lối nào. Ngay chỗ tôi đứng cũng có một cái mả mới đắp, đất còn tươi và không có cỏ dại mọc chùm lên. Thằng Cường đang đứng ngây ngô ở trên một ngôi mộ tương đối to, dường như là tiếng hét vừa rồi cũng khiến cậu ta bừng tỉnh. Người kia chạy tới trước mặt thằng Cường, tóm lấy cổ thằng ấy và lôi xuống khỏi mộ. Tôi cũng vội vàng đi tới, hóa ra đó là một ông già, thân hình gầy gò, tóc để dài lơ thơ, đầu quấn khăn, mặc một thân quần áo dân tộc, đeo một chiếc túi vải chéo, một tay cầm đèn pin, một tay giằng co với thằng Cường. Chúng cháu không phải ăn trộm, chúng cháu bị lạc. Tôi vừa chạy vừa nói, tới nơi thì mặt thằng Cường đã tái nhợt, còn ông già thì hừng hực tức giận. Ông già quát, đêm hôm đi lạc ra bãi tha ma, chúng mày lừa tao à? Tao bắt chúng mày lên dân phòng. Chúng cháu làm gì có mang theo cái gì trong người, ông xem xét cho chúng cháu, thực sự chúng cháu đi lạc. Ông già có vẻ là người thật thà. Khi nghe tôi nói vậy thì lập tức nhìn lại hai thằng một lượt. Khuôn mặt ông có thể già nua, nhưng hai mắt vẫn sáng rõ tinh anh. Nhìn một lúc, ông già chợt bảo với tôi. Bụng tao nói tin mày, nhưng không tin thằng này. Mày đi đường kia về đi, tao bắt thằng này. Đường nào? Tôi nhìn lại phía sau, ở đây chẳng chịt mồ mả, lấy đâu ra đường mà đi. Cũng không biết lúc trước tôi đi vào đây thế nào nữa. Mà thằng Cường bị bắt, chẳng lẽ lại không khai ra tôi? Đến lúc đó tôi sẽ bị trừ lương, đuổi việc, có khi còn bị đi tù. Không được, tôi phải đi theo để giải thích chuyện này. Thằng Cường còn đang đần người ra, mặt cắt không ra giọt máu, trán lấm tấm mồ hôi. Không biết rằng cậu ta có bị sợ tới mức tụt huyết áp không? Nó cũng không phải ăn trộm đâu ông. Trong bụng nó bị con ma nhập rồi, để nó về sẽ gây hại cho làng bản. Tao phải bắt nó thôi. Xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào tập 2 của câu chuyện.